Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 25, chương thoát kiếp pha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, như thường lệ, bốn tụi nó ăn sáng. Nó và hắn vẫn trò chuyện với nhau rôm rả, nhưng phía bên cô và anh thì một lời cũng cô có. Anh rất muốn mở lời nhưng cô đờ si. Nè, lát tan học mình muốn gặp anh sau trường, đờ si chứ gen. Anh mở lời trước, rồi chạy vụt đi ra xe. Xấu hổ nè, cô chẳng nói gì cứ tiếp tục ăn. Rồi bàn ăn trở về bầu cô khí tĩnh lặng. 15 sau, ba bọn nó ra xe tới trường. Khi đến trường, đã thấy tụi con Huyền ra. Chào đón, thì hôm qua ình xin lỗi. Con Huyền gượng ép nói. Đi thôi, Gen quay sang nói với nó rồi bước đi mặc cho con Huyền tức vì bị xem như cô ra gì. Bước vào lớp, trải qua 5 tiết học mệt mỏi. Mình ra đây tí xíu rồi quay lại. Gen cười nói với nó. Ừ mình đợi. Nó nói giọng nai tơ. Khi bóng Gen đi khuất hẳn. Hắn nói. Đi xem cô. Có. Nó đáp giọng ảm đạm vô cùng. Đi. Nhưng trước tiên. Hắn nói gượng rồi khẽ đặt môi lên môi nó. Cả hai người hôn nhau say đắm. Nó và hắn như trộm lén la lén nút rình dập anh và cô. Anh hẹn em đến đây là muốn nói một chuyện quan trọng. Anh nhìn cô trìu mến. Tôi chẳng có gì nói với anh hết. Cô lạnh nhạt nói. Sao em cô cho anh một cơ hội đờ si giải thích. Anh nói. Tôi cô muốn. Cô trả lời ngằn ngủn. Nhưng tôi thật sự rất yêu em. Nói xong hắn đưa ra một lá thư dúi vào tay nó. Thay bức thư nó đã đoán đờ si bên trong viết gì. Đúng thế, đó là thư tỏ tình kèm theo một lời xin lỗi. Cô ngần ngại, nó xé bức thư làm đôi. Anh hãy cút khỏi cuộc sống của tôi đờ si cô. Tôi cô muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Cô tuôn ra, anh hiểu rồi. Anh đã hiểu mình nên làm gì lúc này rồi. Ahat nói rồi bước đi. Khóe mắt anh cay cay. Khi thấy anh đã đi xa, cô mới bắt đầu khóc. Nhưng cô khóc quá to. Vì em yêu anh nên em mới muốn anh rời xa em. Em xin lỗi. Em cô muốn anh đau khổ vì em và càng cô muốn ích kỷ đòi anh ở bên em trọn đời. Em biết anh yêu em nhiều nhưng vì em đã có hôn ước đờ si ba mẹ em chỉ định ngay từ đầu rồi nên em cô muốn hai ta đến với nhau. Đứa con này em sẽ chăm sóc thật cẩn thận vì đó là con chúng ta và em yêu chúng như em yêu anh. Thế là đủ rồi. Em cô muốn đòi hỏi thêm gì nữa? Cô khóc, cô vô thức nói những lời này bởi lẽ cô cũng yêu anh nhưng lại cô thể nói cho anh nghe đờ si. Toàn bộ lời nói vừa rồi hắn và nó đều ghi âm và quay lại. Rồi bọn nó rời đi cô để cho cô biết bọn nó ở đây. Bọn nó muốn cho anh xem toàn bộ những lời cô vừa nói. Những cảnh quay sẽ khiến cô và anh về nên nhau. Nhưng bọn nó đâu lường trước đờ si một việc trong ngày hôm nay sẽ lại xảy ra và sẽ lại chia cắt anh về cô. Về đến nhà, nó và hắn đang đi vào nhà và chuẩn bị cho anh xem rồi bất chợt đờ ti nó reo lên. Đó là tin nhắn của cô. Moon à, mình sẽ đi Mỹ một thời gian. Cậu ở lại tự chăm sóc bản thân nhá. Khi sang đó mình sẽ liên lạc với cậu. Khoảng 15 nữa mình sẽ lên máy bay. Cậu có đến tiến mình thì đến. Cô thì gửi lời chào tạm biệt của mình tới mọi người nhé. Vừa đọc xong tin nhắn, nó chạy thật nhanh vào nhà. Đưa tất cả những gì bọn nó ghi âm và quay lại cho anh xem. Khi anh xem xong, anh mới bàng hoàng. Anh định quay lại trường thì giọng nó gọi tới kéo anh lại. Cô Gen sắp sang Mỹ rồi 10 nữa là đi. Nhanh nhanh, lên xe hướng thẳng sân bay. Nghe xong lời nó nói thì ngay lập tức hắn chạy xe tới chỗ nó và anh. Nhanh vẫn còn thời gian. Thế là nó và anh leo lên xem. Hắn phóng xe đi. Chiếc xe lao với vận tốc 200 km/h. Hát mà làm cho xe đi đường cô ai dám chạm bởi lẽ cô muốn chết sớm. Đến sân bay, anh phóng nhanh đến vào tìm cô. Hắn và nó cũng đi tìm cô. Cả ba chia nhau ra tìm. Đột nhiên chuông báo hiệu vang lên. Máy bay khởi hành đến Mỹ lúc 5:30 đã cất cánh. Nghe xong tiếng báo hiệu vừa rồi, anh như chết lặng, người con gái anh yêu nhất, anh lại phải rời xa thêm lần nữa sao? Nó và hắn cũng buồn thay cho anh. Moon sao giờ này mới tới hả? Bích mình đợi muốn chết cô. May mà chuyến 5 giờ 30 tới Mỹ hết vé nên mình đi chuyến 6 giờ cũng may là con đờ si gấp bà. Cô nói ngây thơ. Nó mừng rỡ khi thấy cô. Đang định chạy ra thì có một bóng người đã chen chỗ chạy ra trước. Sao em đi mà cô nói một lời với anh? Anh chạy ra ôm chầm lấy cô. Dụi đầu vào cái cổ trắng ngần của cô nói khẽ. Sao anh lại ở đây? Tránh xa tôi ra. Cô nói giọng lạnh lùng. Cây Âu nói thêm gì nữa. Anh hôn cuồng nhiệt lên môi nó. Nụ hôn khiến cô bất ngờ cô kịp kháng cự. Đến khi cô thở nổi anh mới buông tha cho cô. Cô thở đấy thở để lấy oxy. Đây là bằng chứng cho thấy em cũng yêu anh. Nói rồi anh bật đoạn ghi âm cho cô nghe với mức volume nhỏ nhất chỉ có mình cô nghe đờ si. Nghe xong đoạn ghi âm, cô đỏ mặt nhìn anh rồi liếc xéo nó và hắn mặt hiện lên hai chữ. Bạn bè thế đấy. Thế và nó và hắn chỉ bích cười cầu hòa. Tối nay anh sẽ trừng trị em. Cho em chừa cái tội từ chối 2 lần tỏ tình của anh và nhiều tội nữa. Anh nói mặt cười nham hiểm. Ấy ấy, từ từ có gì rồi nói. Chuyện cụ thì mình cứ cho qua nha. Cô cười trừ nhìn anh. Xem tí anh xử em thế nào. Khuôn mặt nham hiểm giờ trở nên nham hiểm hơn nhìn cô. Thôi ta đi về tình tứ thế đủ rồi. Nó cứu thế cho cô. Thế là chiếc xe bon bon chạy trên đường về nhà. Hắn lái xe, nó ngồi ghế phụ cạnh hắn luôn. Đằng sau là cặp Jin và Zen. Anh thì từ lúc tại sân bay về thì cứ như cái đuôi của cô rời cô nửa bước. Vào đến nhà, ê mình đói quá Moon ơi có gì ăn cô? Cô cầu cứu nó vì nãy giờ bụng nó cứ đánh trống. Có, mình bảo đầu bếp nấu xong xuôi hết rồi. Rồi ăn thôi, nó vui vẻ dẫn cô vào ăn. Trong lúc ăn cơm. Anh gấp bao nhiêu là thức ăn ngon cho cô. Nó và hắn chỉ muốn cười với hành động của anh. Cô cũng thấy ngượng vì hành động của anh bèn nói. Anh à, thôi đi. Em ăn muốn vỡ bụng rồi. Em ăn nhiều thì tiểu bảo bối nó mới lớn đờ si chứ. Anh nói ngọt xớt. Ủa nó là con anh sao? Nó mới chen vô. Là con tôi mà. Vì tôi và vợ đã cất công tạo thành nó đó. Anh nói giọng ngây thơ. T, G. Đây gọi là vẻ dẹp hồn nhiên ngây thơ nhưng tâm hồn lại đen tối. Thế cậu có phải người yêu cô ấy đâu mà cậu nói. Bây giờ hắn bắt đầu nhập cuộc. Đúng đó. Hai tỏ tình em hai lập thì cả 2 lần đều bị em từ chối mà đúng cô. Cho nên chúng ta chẳng có quan hệ gì. Cô thấy hắn gợi ý cho thì nói vào. Đờ si em đợi đó tí về nhà rồi anh xử. Ê Jin anh cô bích là khi mang thai thì cô đờ si quan hệ à, sẽ làm tổn hại đến bảo bối. Của tôi thì sao? Nó nói giọng vô cùng baby. Thế á tôi cô bích nhưng mà. Đến đây anh nhìn người cô rồi giống như một con sói đôi mắt thèm thuồng nhìn cô. Thôi ngay cái nhìn đó đi. Anh đen tối vừa thôi. Cô quát lên khi thấy anh nhìn như vậy. À mà em có hôn ước với một người nào đó do ba ẹ chỉ định cho nên cô lấy anh em cũng cô ế mà lo. Cô hồn nhiên thốt ra. Đến lúc đó anh sẽ xin ba mẹ em sau. Vừa ăn anh vừa nói. Mất lịch sự. Kết thúc bữa ăn. Cô và anh chào tạm biệt nó và hắn đi về nhà. Thế là đến tối. Cô và anh ngủ chung phòng. Chung giường giống tụi nó nhưng cô như tụi nó. Cô và anh rất là trong sáng cô. Hành động, như nó và hắn. Thế là 4 người chúng nó đã thoát khỏi kiếp FA và đã có cặp với nhau. Cách chương.